Hoa Thủy Tiên, chương 17, chương 16, Hoa Mắt Đỏ và Hắc Hải Ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Nguyệt Cung, vẫn y như lần nào ta tới đây. Ta tấm tắc khen, kỳ thực, tính lần trước và lần này là ta đến hai lần a, Tam Công Chúa. Ngươi dẫn ta tới đang làm gì? Mạnh Thi Kế bên đen thùi mặt. Sao a, ta ngắm nhìn hắn thật lâu. Ngươi biết bơi mà, đâu cần sợ nước. Có ý tứ gì đây? Hắn mặt đầy hắc tuyến. Chỉ là muốn xem cá mập mà thôi. Ta nắm tay hắn tiêu sái đến bờ hồ. Hắn nhìn hồ nước xanh trong màn đêm dày đặc. Đôi mắt đăm chiêu chiêu rất hảo đẹp nha. Một lát sau, hắn ngẩn đầu nhìn trời đêm. Tối hôm nay không sao nhưng có trăng tròn sáng thêm trời ít mây hảo trong nên thuận lợi nhiều. Này, khi không này ta lại rủ mình đi xem cá mập. Buổi sáng không đi mà buổi tối đi. Người khác không rủ mà rủ ta đi. Đang lúc Mạnh Thi đang chìm chìm nổi nổi trong suy nghĩ của hắn, lại có tiếng keng keng, binh khí chạm gần đây. A, không lẽ có thích khách đột nhập hoàng cung chăng? Dứt suy nghĩ ngay, hắn vèo bóng loáng đến chỗ phát ra âm thanh mà phía sau lại có tiếng hô kêu rừng mà hắn không ngừng cứ phai đi. Chết tiệt tên Mạnh Thi, dám bỏ ta lại một mình. Đợi lúc ta bắt được ta hảo xử tử ngươi. Ngươi cứ đợi tới già cũng không bắt được ta đâu. Mạnh Thi từ nhỏ được sư phó dạy võ công lại thính tai nên thanh âm nhỏ hay xa đều ngây rất rõ mồm một a keng. Keng, keng, vu tê tê tê. Thanh kiếm phi cao trời rớt xuống đất. Leng keng, trước mặt Mạnh Thi cùng Hoa Thủy Tiên bó hai nhân. Một nam một nữ a, hảo quen mặt a. Nhất định hai người đó không phải là thích khách rồi. Đó là Ngũ Công Chúa xinh đẹp Hoa Mẫu Đơn và Mạch Ưng siêu cấp hộ vệ soái ca Nguyệt Lạc Quốc. Hắc Hải Ưng lão già, ngang nhiên phá đám ta. Hoa Mẫu Đơn phát hỏa nghiêm trọng, đôi mắt hóa đỏ trong màn đêm như máu tươi như lửa hồng. Hoa mắt đỏ à, còn nhỏ không được ăn nói hỗn láo với người già. Rất thất lễ nga, Mạch Ưng song kiếm, Nguyệt. Đỡ lấy từng nhát kiếm không dứt khoát của Hoa Mẫu Đơn. Ngươi, mặt đỏ lên, ta phải lột da ngươi. Keng, keng, keng. Thế là hai người đánh chết đi sống lại phá nát cây cối ở Thủy Nguyệt Cung. Đúng là ông nói gà bà nói vịt a. Những hành động đó đều thu vào mắt của Mạnh Thi và Hoa Thủy Tiên giờ phút này vẫn còn mơ mơ màng màng. Hoa mắt đỏ, Hắc Hải Ưng, oa a a a, hảo nha. Rất có cá tính nha. Hai người này rất có duyên nga. Họ chỉ gặp nhau vài lần thế mà tình cảm phát triển tới mức này nha. Ban đêm còn hẹn nhau đi đấu võ nữa a, ta cứ nghĩ tiên tỷ mơ mộng. Ai ngờ Thi ca cũng mộng tưởng. Tê tê, hai người họ rất xứng đôi phải không? Rất chính xác nga. Ai nha, ta cũng muốn được như thế nha. Muốn không? Ân. Ta và ngươi yêu nhau đôi sẽ hảo mà biết. Mỗ nam không biết xấu hổ nói. A, thật không ngờ. Ngươi lại đi dụ dỗ ta nha. Mỗ nữ đỏ mặt. A, ta cùng hắn mặt đối diện đỏ gần hết mặt. Ấp úng trong lời nói quay sang mặt chỗ khác. Trời ơi, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? A, mình đúng thật là. Keng, leng keng, âm thanh chất dứt cùng tiếng binh khi nằm dưới đất. Hoa Mẫu Đơn thở hồng hộc rất gáp rút. Còn Mạch Ưng bình thường không đổi sắc mặt nhưng hơi thở có một chút loạn. Hai mặt đối mặt một hồi lại thở dài hướng quay mặt lại. A ha, bây giờ họ mới để ý sự tồn tại xuất hiện ở đây của Mạnh Thi cùng Hoa Thủy Tiên. Ôi không, cả hai đồng thời đỏ mặt tía tai. Liếc nhìn nhau, này không lẽ từ đầu họ chứng kiến hết rồi. Ôi, nhất định sẽ bị nhân hiểu lầm nga. Đêm hôm khuya khắt hai đứa một nam một nữ ra đây là cái gì a, mà sao? Họ cũng, Tam Công Chúa gọi ta ra đây xem cá mập nga. Mạnh Thi là người lấy lại bình tĩnh khôi phục nhanh nhất. Nói lớn tiếng, ý tứ hy vọng ngươi đừng có hiểu làm chúng ta nha. Ân, đúng vậy nga, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Hoa Thủy Tiên gật gật đáp, hai chúng ta cũng như vậy đó. Đúng, đúng. Cá mập, mặt đen, tức giận, này, bốn tên khùng kia, Bảo là tới nơi này xem ta thế mà thành ra nơi các ngươi hẹn hò yêu đương đấy à, xem ta là cái chi hả? Tõm, tõm, những bao tải thức ăn cá loại siêu lớn đùi heo rơi xuống nước. Họ chờ đợi thứ mà mình muốn xem đêm nay xuất hiện. Rào, thân ảnh cá to lớn xuất hiện phi cao trên mặt nước. Cá mập trắng Nga, rất đẹp Nga, không ngờ ở đây có cá mập trắng thuần chủng nuôi ở đây. Hôm nay các cặp đôi tiến triển rất thuận lợi nha, dấu lớn gạch dưới dấu bé, cách chương.